Anh đứng dựa người vào xe nhìn cô cười khiến cho đám con gái trong trường ồ lên rất to. Cô không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại cô rất dễ chịu khi thấy anh vậy. Chồng cô đẹp trai thì không thể tránh khỏi sự nhòm ngó của đám con gái được nên cô không thể phát nổ bình giấm chua trong người được. Ngoại trừ có một đứa con gái nào đó thật sự muốn lên giường như Khả Như thì cô không ngại chơi với người đó một lần. Cô đi nhanh về phía anh, mới tới cửa xe anh đã cúi xuống hôn cô một cái. Cô bất ngờ đến ngây người, cô không biết là anh lại hôn cô ngay tại đây. Anh ghé sát tai hỏi nhỏ cô. Bảo bối, em thích anh ăn mặc như thế này không? Cô thích chứ, rất thích là khác. Mọi khi anh toàn vest, không thì sơ mi quần tay. Đây là lần đầu tiên anh mặc đồ thường ngày mà cô mỉm cười gật đầu. Em thích, sao anh biết giờ này em tan học mà đến vậy? Gia Minh gãi đầu, anh hỏi nhà trường, anh không muốn đến trễ nên lên công ty được một lúc anh về và thay đồ chạy xe lên đây đợi vợ nè. Khả Uyên cười hiền phát một cái vào ngực anh đúng là, tình cảm của hai người đã làm tan nát bao trái tim bé nhỏ của biết nhiêu cô gái đang ở đó chứng kiến một màn tình bể bình của anh và cô. Gia Minh mở cửa ghế phụ cho Khả Uyên lên, anh cũng nhanh chóng vào vị trí của mình bên cạnh cô. Em muốn đi ăn gì? Gia Minh hỏi Khả Uyên tay cũng khỏi động xe. Ăn đâu cũng được anh, vậy chúng ta đi ăn bò nướng phố ở quán nhỏ ở đường số 6 của thành phố S nhé. Khả Uyên trợn mắt lên vì ngạc nhiên, cô không nghĩ là một tổng tài có vị trí cao như anh lại đi ăn những quán lề đường như vậy. Mà trong lòng cô cũng rất vui, không biết là anh biết hay chỉ là vô tình biết được sở thích của cô. Ngày trước cô ở góc truyện audio.com, Ngô gia cô không đi nhà hàng ăn như Khả Như nên cô không biết nhiều về những nhà hàng sang trọng cho lắm. Nhưng giờ ai mà hỏi cô về món ăn đường phố ở Trung Quốc thì chắc chắn sẽ không bị bỏ sót một quán ăn nhỏ nào. Không phải là cô không có tiền mà cô không muốn phân biệt nhà giàu với nhà tầm trung, đâu phải cứ là một thiên kim tiểu thư thì phải sang chảnh, đến những nơi đắt đỏ mới được. Cách chương.